Còn về phẫn nộ, Tô Thiệp, đối với một tên súc sanh như vậy, cô nương còn gì để biểu đạt nữa không? Tô Thiệp hừ một tiếng. Ta thì không thể làm như ngài được. Ta chỉ biết một điều là nợ máu phải trả bằng máu. Gieo gió ắt phải gặp bão. Bất kể ai gây ra ân oán đều phải gánh chịu hậu quả của nó. Trang Dực đáp, Hà Hận đang chuẩn bị trả giá cho những việc làm hắn đã gây ra. Tô Thiệp, vương pháp không bao giờ dung tha cho những hạng người như hắn. Tô Thiệp cao giọng, vương pháp rất xa vời. Vương pháp cũng rất khó có hiệu quả tức khắc, nhưng phương thức mà ta muốn dùng sẽ công hiệu ngay lập tức. Thở dài một tiếng, Trang Dực từ từ nói. Thứ lỗi cho ta mạo muội, thiếu nữ kia không phải là cô nương chứ? Tô Thiệp, sau một lúc ngạc nhiên, Tô Thiệp phì cười, Tổng Đề Đốc, không biết ngài nghĩ thế nào mà cho rằng thiếu nữ kia là ta vậy hả? Bộ ngài xem ta giống người bán tương lắm hay sao? Và lại dựa vào bản lĩnh của ta, Hà Hận tuyệt đối chẳng bao giờ làm được gì. Tổng Đề Đốc, người xem thường ta quá đấy. Trang Dực vội hỏi. Vậy thì nữ chủ nhân tiệm tương kia là ai? Hơi do dự giây lát, Tô Thiệp hỏi lại, ngài nhất thiết phải biết sao? Trang Dực nghiêm giọng, ta đã từng nói qua rằng, phải nắm rõ nội tình, ta mới có thể quyết định được là có nên giao dịch hay không? Tô Thiệp lại cắn chặt đôi môi, cuối cùng đáp với vẻ miễn cưỡng. Được, ta sẽ nói cho ngài biết, nữ chủ nhân tiệm tương ấy tên gọi Nhạc Linh. Là một quá phụ, Trang Dực lại hỏi, người thiếu phụ kia và cô nương có quan hệ như thế nào? Tô Thiệp ngẩng cao đầu, hình như nói không muốn nên lời, là đại tẩu của ta, là thê tử đại ca quá cố của ta. Trang Dực đưa bình rượu lên châm đầy vào chung, nhưng không uống liền, mà dùng tay trái xoay xoay chung rượu. Thời gian như vậy trải qua rất lâu, Trang Dực mới lên tiếng, Tô Thiệp. Ta làm sao biết được những lời cô nương nói ra đây? Có bao nhiêu phần sự thật chứ? Tô Thiệp vừa nghe xong những lời này, lập tức giận dữ. Tổng Đề Đốc, ta có thể nói cho ngài rõ. Thứ nhất, Tô Thiệp này chưa từng biết nói dối là gì. Thứ hai, ta không phải là không có việc làm. Nửa đêm tuyết lạnh giá rơi như vậy. Lại chạy đến đây nói cho ngài biết về bí mật đau lòng của đại tẩu tạ bấy nhiêu ngài cho rằng còn chưa đủ hay sao? Trang Dực không trả lời. Chỉ hỏi lại, nếu như ngươi mang Hà Tiểu lại tẩu đi, hắn ta nhất định phải chết. Tô Thiệp khẳng khái nói. Điều này còn phải hỏi sao? Trang Dực nhìn thẳng vào mắt Tô Thiệp. Thật ra ngươi có cần làm như vậy không? Khi Hà Tiểu lại tử bị áp giải đến Tịnh Danh Phủ. Hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Tô Thiệp, vậy sao cô nương không danh chánh ngôn thuận, giao cho quan phủ xét xử sự việc này chứ? Tô Thiệp lạnh lùng, chấm, quan phủ sẽ xử hắn ta như tử tội. Vậy chứ xin hỏi ngài, hành hình hắn ta bằng cách nào? Trang Dực đáp, đương nhiên là sẽ xử trảm. Tô Thiệp cười lớn, chỉ chém một đao, đầu rơi xuống đất, Tổng Đề Đốc, phải chăng là như vậy? Trang Dực không còn kiên nhẫn, cũng gần như thế, Tô Thiệp không kiềm chế được xúc động. Hà Tiểu Lại Tử là một tên đại dâm tạc, cưỡng hiếp không biết bao nhiêu phụ nữ. Đối với tên cầm thú này, chỉ đáng chém một đao thôi sao? Trang Dực giải thích, Tô Thiệp, đây là vương pháp, chỉ tội phải có quy định, chấp pháp cũng không được vi phạm, kỹ cương rõ ràng không dung thứ một ai. Tô Thiệp hứ một tiếng. Tổng Đề Đốc, ta cùng là người giang hồ, ngài không cần phải hù dọa. Làm gì, quan phủ các ngài chắc gì đã công chánh nghiêm minh, ở chốn công đường cũng có lúc thiếu đi sự công bằng. Bề ngoài các ngài tỏ ra chính trực, nhưng bên trong ai hiểu sự tình ra sao? Trang Dực không phản bác lại lời của Tô Thiệp, bởi vì những lời đó không phải hoàn toàn không có lý. Ở chốn công đường cũng thường xảy ra những hiện tượng như vậy. Chính bản thân chàng cũng đã từng thể nghiệm qua điều này. Nhưng trước mắt không phải bàn luận về vấn đề này, nên Trang Dực không bàn bạc nhiều. Chỉ nói, cô nương có thể suy nghĩ lại được không Tô Thiệp, việc này cứ để cho nha môn xử lý. Hãy giao người cho ta, tất cả mọi việc sẽ do ta đảm trách trọ làm vậy không những ngươi có thể danh chánh ngôn thuận trả thù. Mà còn có thể đỡ vướng tay vướng chân.